trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, chỉnh tòa thành thị người tiến hóa lập tức phải xong đời. Hôi Hạc là một cái danh hiệu, không có người biết hắn chân thực tên, nhưng tại trên quốc tế hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh. Vài chục năm nay đều khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Vô số phú hào cũng không nguyện ý chiêu chọc người, bởi vì hắn là Takeda hội xã xã trưởng, 10 đại sát thủ, thế lực thủ lĩnh. Nhìn lấy cái kia chăm sóc Takeda Yuichi thủ hạ đi ra, hắn liền đi tới Takeda Yuichi trước mặt, nói: "Ngươi cái này thất bại lần trước ta sẽ giúp ngươi rửa sạch." Hôi Hạc nhìn lấy Takeda Yuichi, ánh mắt lộ ra một tia mềm mại. Không có người biết hắn cũng là Takeda gia tộc người. Cái này Takeda Yuichi là cháu của hắn. Hắn cả đời không có con nối dõi. Cái này Takeda Yuichi cũng là hắn chọn Takeda hội xã người thừa kế. Tự nhiên tiền đề không có thể để người ta biết hắn cùng Takeda Yuichi quan hệ. Bởi vì Takeda hội xã bên trong người sẽ không đồng ý để Takeda hội xã trở thành Takeda gia tộc vật riêng tư, nhưng hắn có tự tin, chỉ cần hắn cùng Takeda Yuichi làm ra vô cùng lớn công tích, đem Takeda hội xã biến thành sở hữu tư nhân sản phẩm cũng không phải là không được. Mà lại, hắn vô cùng tự tin, bởi vì hắn hiện tại có cái này thần kỳ cơ nhân kỹ thuật. Hắn cùng Takeda Yuichi tất cả đều sử dụng. Hắn cái này vốn đã già yếu thân thể cải tạo về sau cũng để cho hắn có lúc còn trẻ tinh lực cùng lực lượng, cho nên hắn lòng tin 10 phần. Hắn muốn càng nhiều cải tạo chiến sĩ, chỉ muốn số lượng đủ nhiều, liền xem như người Hoa có thủ đoạn gì, cũng không làm nên chuyện gì. Hôm nay cũng là hắn thực hành đại kế hoạch sáng tạo đại lượng cải tạo chiến sĩ thời điểm. Hôi Hạc mở ra phía trước màn ảnh trên vách tường, sáng lên sau phía trên thì xuất hiện video theo dõi, có thể nhìn đến đó là lần lượt từng bóng người chính đang nhanh chóng sờ về phía một cái nước. Uống nhà máy, những người này dĩ nhiên chính là Takeda hội xã người, bọn họ tiến về chính là đảo quốc một trong đó thành thị phổ biến giếng thành phố. Mà chỗ lấy lựa chọn cải tạo cái này thành thị là bởi vì bọn hắn Takeda hội xã tổng bộ ngay tại thành thị này phía dưới. Hắn muốn đem cái này thành thị chế tạo trở thành đảo trong nước, mà đến lúc đó bọn họ Takeda hội xã sẽ là trong lúc này trung tâm. Những cái kia Takeda hội xã sát thủ rất nhanh liền đến nước uống bên trong xưởng. Bọn họ mê đi trông coi nước uống nhà máy người, sau đó bắt đầu đem trong tay thuốc biến đổi gen để vào cái kia nước uống nhà máy bồn chứa nước. Bên trong, làm xong đây hết thảy, cái này Takeda hội xã nhân tài nhanh nhanh rời đi, trở về báo cáo, cảnh ban đêm chậm chậm đi qua. Ngày thứ hai rất nhanh tới, Hôi Hạc một mực chú ý chỉnh tòa thành thị tình huống. Một đêm thời gian trôi qua, cái kia dung nhập thuốc biến đổi gen nước uống hiện tại đã chảy vào thiên gia vạn hộ. Rốt cục, Hôi Hạc rất nhanh đến mức đến tin tức. Trong thành thị liên tiếp xuất hiện cải tạo chiến sĩ. Tin tức này để Hôi Hạc phá lên cười. Ha ha ha ha, kế hoạch thành công, đi đem trưởng khống những cái kia cải tạo chiến sĩ. Ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập nhân thủ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho chúng ta Takeda hội xã ăn lớn như vậy. Lâm Cảnh, Cung Thụy mấy cái kia người Hoa nhất định muốn trả giá đắt. Ta muốn để bọn hắn biết chúng ta gen đại quân lợi hại. Thời gian chuyển rời, 3 ngày sau đó, Tân Cảng thành phố, sở nghiên cứu bên trong, Lưu Tiên Sinh, Lâm Cảnh, Cung Thụy đang xem lấy một số video. Những này là tin tức video, là liên quan tới đảo quốc một tòa thành thị. Cái này thành thị theo 3 ngày trước bắt đầu thì không ngừng xuất hiện gen chiến sĩ. Những thứ này đảo quốc người tin tức lập tức thì lan tràn toàn thế giới. Mỗi một ngày đều có thể nhìn đến đảo quốc xuất hiện mới siêu cấp chiến sĩ. những người này không sợ xe đụng, có thể theo rất cao trên lầu nhảy xuống không có việc gì. Tốc độ cùng lực lượng có thể nhẹ nhõm phá kỷ lục thế giới. Rất nhanh, một cỗ lời đồn đại ngay tại toàn thế giới lan tràn. Đảo quốc là bị thần yêu ái nhất tộc. Đảo quốc người ngay tại tiến hóa sẽ là nhân loại tội cao quý nhất tộc. Những lời đồn đãi này lan tràn toàn bộ thế giới. Hiển nhiên là Takeda hội xã từ đó tuyên truyền. Đây là một cái có dã tâm thế lực. Cái này Takeda hội xã người thật đúng là làm xuống cái này tìm đường chết sự tình. Cung Thụy cảm, khái nói, Lâm Cảnh cười nói, nghe nói những thứ này đảo quốc người còn tại thống kê tiến hóa nhân số. Muốn tạo thành một cái bọn họ đúng là tiến hóa sự thật. Hiện tại số lượng là bao nhiêu? Cung Thụy mang theo một tia đồng tình nói. 3 ngày thời gian 50.000, số lượng còn đang tăng thêm. Chỉ sợ rất nhanh cái này một tòa thành thị thì muốn trở thành chỗ chết. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười lạnh nói. Để bọn hắn trước phách lối một chút thời gian. Đến lúc đó có bọn họ khóc. 3 người trên mặt đều lộ ra âm mưu chi sắc. Lúc này, Lưu Tiên Sinh điện thoại di động kêu lên. Hắn lập tức nhận điện thoại. Sau một lát hắn mang theo một tia giống như cười mà không phải cười cúp điện thoại. Sau đó hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Tiên Sinh, người ở phía trên đối việc này có chút gấp. Ta liền đi về trước báo cáo tình huống. Để bọn hắn an tâm. Bớt bọn họ cho là ta tại cái này mặc kệ chính sự. Lưu Tiên Sinh rời đi. Cung Thụy cũng ra sở nghiên cứu. Đến cách đó không xa thuộc về bọn hắn ngành phân bộ. Hắn thật là cảm giác lúc trước đề nghị tại cái này sở nghiên cứu phụ cận thành lập phân bộ chính là cỡ nào chính xác. Cái này Lâm Cảnh làm ra khoa học kỹ thuật một lần sau một lần chấn kinh người. Những vật này thật làm cho người có dụng tâm khác mang ra nước ngoài. Cái kia chính là tổn thất lớn. Cũng tỉ như lần này, đảo quốc người làm như thế một cái muốn đem chính mình hố chết kỹ thuật gen. Có thể Lâm Cảnh lại có hoàn mỹ bản, còn lợi hại hơn, Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy rời đi về sau. Lâm Cảnh liền nhận được Trần Mộ Thanh điện thoại, cô nàng này biết Lôi Ca kết hôn. Cha mẹ hắn muốn tới ở biệt thự về sau thì xấu hổ hồi trường học ở mấy ngày. Tính toán đợi hắn phụ mẫu trở về trở lại. Hiện tại hắn phụ mẫu bị hắn lưu lại. Chỉ sợ hắn lại muốn tìm kiếm nghĩ cách lại đem cô nàng này hống trở về mới được. Những thời giờ này, hắn đều không có làm qua xấu hổ sự tình. Có chút kìm nén đến hoảng. Nhận điện thoại, nghe được Trần Mộ Thanh mà nói sau Lâm Cảnh hơi kinh ngạc. Sau đó liền lái xe trước khi ra cửa hướng trường học. Đi vào trường học, đem xe ngừng tốt, Lâm Cảnh liền tiến vào Ngô Tiểu Hổ tiệm ăn nhỏ. Tiệm ăn nhỏ sinh ý còn thật là tốt, lúc này đều ngồi đầy khách nhân. Hắn đến thời điểm hiển nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Đều nhìn về hắn, là Lâm Thiếu, hắn hôm nay vậy mà đến trường học. Ngoặc kép, Lâm Cảnh hiện tại đã là trường học truyền thuyết. Những học sinh này nhìn đến hắn không kinh ngạc mới là lạ. Lên lầu 2, Lâm Cảnh nhìn đến Trần Mộ Thanh cùng nàng 3 cái bạn cùng phòng. Còn có Lâm Diệu Diệu đều tại. Bên cạnh còn ngồi đấy Ngô Tiểu Hổ. Giống như đang tiếp thụ trung nữ thúc giục. Lâm Cảnh thấy cảnh này cũng cảm giác có chút buồn cười. Cái này Ngô Tiểu Hổ dây dưa đến cùng vẫn là thành công. Cùng Lâm Diệu Diệu tốt hơn. Không phải sao, Ngô Tiểu Hổ thì bày một bàn mời khách. Lâm Cảnh cứ như vậy bị Trần Mộ Thanh gọi tới. Bất quá kết cục này cũng là tại trong dự liệu của hắn. Nữ sợ nam quấn, huống chi vẫn là Ngô Tiểu Hổ dày như vậy ra mặt. Lâm Diệu Diệu khẳng định trông đỡ không được. Tốt, Lâm Thiếu tới, ta khiến người ta mang thức ăn lên. Ngô Tiểu Hổ nhìn đến Lâm Cảnh dường như gặp được cứu tinh. Sau đó vội vàng thì lên xuống lầu. Cái bộ dáng này để trung nữ một trận yêu kiều cười. Chúc mừng, Lâm Cảnh lại là cười hướng Lâm Diệu Diệu nói. Xấu hổ Lâm Diệu Diệu gấp vội cúi đầu. Nhìn bộ dáng này, Nàng và Ngô Tiểu Hổ còn thật tình nùng, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì bị Ngô Tiểu Hổ quấn sợ. Mang thức ăn lên về sau, Ngô Tiểu Hổ cùng Lâm Diệu Diệu hiển nhiên lại trở thành mọi người trêu chọc đối tượng. Cái này khiến Lâm Diệu Diệu cùng Ngô Tiểu Hổ càng ngày càng nhăn nhó. Cương tướng yêu người yêu đại khái đều là như vậy. Vui sướng bầu không khí theo một đạo đại náo âm thanh kết thúc. Dưới lầu có người ngã cái bàn, Ngô Tiểu Hổ biến sắc, vội vàng xuống lầu, Lâm Cảnh cũng dẫn người xuống lầu, xem xét đến tột cùng, nhìn thấy Ngô Tiểu Hổ lầu nhỏ, liền thấy một cái phục vụ viên vội vàng tới, cái này ba một học sinh ăn đồ vật không tính tiền, còn lật bàn, đập bể rất nhiều thứ. Lâm Cảnh cùng Ngô Tiểu Hổ đều nhìn về cái kia ba một học sinh. Mi đầu lại hơi hơi nhăn lại, lại là ba cái mặc lấy nhu đạo võ phục học sinh. Ngô Tiểu Hổ cau mày nói, ba vị, ăn cơm không trả tiền còn lật bàn, quá không tử tế đi, nghe nói như thế. Trong đó hai cái cười, bên trong một cái nói, không thấy được chúng ta là đội judo cũng dám hướng chúng ta đòi tiền. Một người khác cũng nói, không tệ, biết ta trung gian vị này là người nào không? Mitsui Seiichi học trưởng, đội judo xã trưởng, hắn là đảo quốc người, ngươi còn dám hướng hắn lấy tiền, hiển nhiên hai cái này học sinh là người Hoa, mà cái này đảo quốc học sinh là chỗ dựa của bọn họ. Ngô Tiểu Hổ nghe được lời của hai người có chút nổi nóng, coi như hắn là đảo quốc người, ăn đồ ăn cũng phải cho tiền. Hắn làm hiện tại lúc trước thời kỳ chiến tranh, còn có các ngươi hai cái, làm hắn gian làm thật vui vẻ. Lời này hiển nhiên để cái kia đảo quốc học sinh Mitsui Seiichi bất mãn, lạnh lùng nhìn lấy Ngô Tiểu Hổ. Người Hoa, xem ra ngươi là không có làm rõ ràng tình huống. Không biết chúng ta đảo quốc người địa vị bây giờ. Chúng ta đã là bị thần tuyển bên trong nhất tộc, chúng ta toàn dân đều đang nhanh chóng tiến hóa, mà ta cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa, đến lúc đó ta không sợ xe đụng, có thể lầu mấy nhảy xuống không có việc gì, có thể một người đánh một đám người, làm chúng ta đảo quốc người đều tiến hóa thời điểm, chúng ta sẽ là nhân loại cao quý nhất nhất tộc, người cũng dám hướng chúng ta cao quý nhất tộc thu tiền cơm. Người muốn chết phải không? Lời này để bốn phía học sinh sắc mặt có chút ngưng trọng. Đảo quốc người đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại để bọn hắn tiến hóa? Lão thiên không có mắt. Hiện tại những thứ này đảo quốc người tại chúng ta Hoa Hạ thật là phách lối. Trường học những cái kia đảo quốc du học sinh vẫn trong trường học đùa giỡn nữ sinh. Không ngừng. Ta ở bên ngoài còn chứng kiến mấy cái đảo quốc người đem một người đánh thành trọng thương đưa vào bệnh viện, còn rất phách lối đi. Lời này để Lâm Cảnh khẽ trao mày. Cái này thật đúng là ti tiện nhất tộc. Những người này vậy mà thật cho là mình là nhân loại cao quý một gốc. Thật tưởng rằng bị thần chọn chúng. Vậy mà cái này muốn bay tới bầu trời. Không biết bọn họ biết rõ nói ra chân tướng thời điểm lại là biểu tình gì. Nghe được bốn phía học sinh kiêng kỵ sợ, Mitsui Seiichi đắc ý nhìn lấy Ngô Tiểu Hổ. Hôm nay ta có thể tha thứ cho ngươi bất kính. Bất quá, nhớ kỹ cho ta. Hôm nay bắt đầu mỗi ngày làm ăn ngon đưa đến chúng ta đội judo. Không phải vậy ta để ngươi tiệm này không tiếp tục mở được. Cái kia hai cái hán gian học sinh cũng đắc ý phụ họa nói, nghe đến không có, nhớ đến mỗi ngày đều đưa ăn tới. Đây là cho Mitsui Seiichi học trưởng vuốt mông ngựa cơ hội. Cố mà chân quý, Lâm Cảnh trực tiếp đi tiến lên. Hừ lạnh nói, chân quý ngươi cái búa. Một chút, hắn đã đến trước mặt hai người. Trực tiếp một người cho một bàn tay, làm hắn gian làm rất vui vẻ a. Không cho hai người thời gian phản ứng, Lâm Cảnh lại là một chân nhất quyền trực tiếp đem hai cái này học sinh đánh úp sấp mặt đất. Tình cảnh này để bốn phía học sinh tất cả đều ngây ngần cả người. Thấy là Lâm Cảnh nguyên một đám lại vô cùng kích động. Cái này Lâm Thiếu cũng là đột nhiên, Misui Seiichi nhìn đến chính mình thu chó săn bị đánh ngã. Nhất thời căm tức nhìn Lâm Cảnh. Ta biết ngươi, người Hoa Lâm Cảnh, đều nói ngươi thông minh. Hôm nay đã vậy còn quá ngu xuẩn. Dám đắc tội ta, hôm nay thì cho ngươi một bài học. Nói, Misui Seiichi trực tiếp bày ra nhu đạo công kích tư thế hướng Lâm Cảnh vọt tới. Giáo huấn ta ngươi hắn a cái nào đến như vậy lớn mặt, Lâm Cảnh gặp này. Mặt mũi tràn đầy lạnh trầm một chân nâng lên thì roi đánh vào Misui Seiichi thần trên thân. Tương đương một chút Misui Seiichi thì lăn lộn ra tiệm ăn nhỏ. Khóe miệng chảy máu, Lâm Cảnh một cước này trực tiếp liền đem Misui Seiichi đạp mộng. Hắn nhưng là đội judo xã trường. Vì sao lại dễ dàng như vậy liền bị đạp bay? Lâm Cảnh lại nhanh chân đi đến Misui Seiichi trước người. Một thanh xách qua đối phương cổ áo. Nói cho ngươi, nơi này là Hoa Hạ. Ai cho phép ngươi ở chỗ này phách lối, ngươi? Misui Seiichi đừng lấy Lâm Cảnh hiển nhiên muốn mở miệng giận mắng. Có thể sau một khắc nghênh đón hắn lại là Lâm Cảnh bàn tay. Lâm Cảnh một bàn tay đem mặt của hắn đánh sưng đỏ. Lưu lại một đạo thật sâu dấu bàn tay. Ngươi còn dám? Misui Seiichi hai mắt cừu hận. Ba, tương đương Lâm Cảnh lại là lại tiếp lấy cho hắn một bàn tay. Để hai bên của hắn gương mặt hiện lên đối xứng sưng phồng lên. Tình cảnh này nhất thời để bốn phía học sinh phát ra giao hảo âm thanh. Bọn họ những ngày này đã sớm nhìn những thứ này đảo quốc du học sinh khó chịu. Cút cho ta, Lâm Cảnh lạnh hư một tiếng, đem Misui Seiichi ném ra ngoài. Misui Seiichi lật lăn trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khuất nhục, bay thẳng đến Lâm Cảnh quát. Ngươi xong, ngươi nhất định phải chết, ngươi có biết hay không ca ca ta đã tiến hóa, ta sẽ để hắn tới Hoa Hạ giết ngươi. Lâm Cảnh khinh thường nói, vậy liền để hắn đến, liền sợ hắn đến lúc đó muốn vĩnh viễn lưu lại Hoa Hạ. Tiến hóa Lâm Cảnh biết rõ nói chuyện gì xảy ra, khẳng định là đối phương ca ca uống cái kia nước uống bị cải tạo. Một cái không còn sống lâu nữa đồ bỏ đi mà thôi. Vậy mà lấy ra uy hiếp hắn, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Misui Seiichi nhìn đến. Lâm Cảnh căn bản không quan tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy hận ý rời đi, trở lại chính mình ngoại viện túc xá. Misui Seiichi lập tức thì đánh một cái quốc tế đường dài điện thoại. Ca, ta bị một cái Hoa Hạ học sinh đánh, đối mới biết ngươi là tiến hóa tân nhân loại còn căn bản không quan tâm. Ngươi nhất định muốn giúp ta báo thù. Một bên khác, đảo quốc. Một người mặc nhu đạo võ phục cùng Misui Seiichi có chút giống nam tử nghe được điện thoại này. Sắc mặt âm trầm xuống. Hoa Hạ học sinh sao cũng dám xem thường bị thần tuyển bên trong mà tiến hóa người. Thật đúng là vô tri đáng sợ. Misui Ozaka mặt mũi tràn đầy kiệt ngao cùng khinh thường. Hắn là một cái nhu đạo võ giả. Tại không có tiến hóa trước đó hắn cũng bởi vì luyện nhu đạo so với người bình thường có thể đánh. Mà theo hắn tiến hóa bắt đầu hắn thì biết mình nhân thư sinh đem hoàn toàn khác nhau. Hắn là thần tuyển định người, đã định trước đứng ở những người khác loại phía trên. Hắn lực lượng bây giờ cho hắn cái này cái cự đại lòng tin. Một cái Hoa Hạ học sinh dám khinh thị hắn cái này siêu cấp chiến sĩ. Vậy hắn thì làm cho đối phương biết cái gì gọi là hoảng sợ, mà lại là sợ hãi tử vong. Misui Ozaka lạnh lùng nói, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi Hoa Hạ. Ta sẽ để Hoa Hạ biết chúng ta đảo quốc tiến hóa giả thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Một bên khác, Misui Seiichi nghe được ca ca của mình, trên mặt cũng nhiều một cỗ âm ngoan. Đáng chết người Hoa. Tử kỳ của ngươi lập tức muốn đến, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.